Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, ma pháp tổ ba người. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La nghĩ không ra liền nhanh như vậy có thể tiếp xúc đến vừa mới loạn nhập nhân vật. Không biết các nàng lúc nào sẽ trở thành siêu cấp anh hùng. Mặc dù nguyên bản các nàng là, nhưng là cái thế giới này cũng không phải là DC thế giới. Hết thảy đều có khả năng, ma pháp nha. Nghĩ tới đây giống như Long liền nghĩ tới Đao Long. Gần nhất bởi vì dị ma người sự tình đều không thời gian chú ý địa ngục phòng bếp. Địa ngục phòng bếp, nói Long một chỗ trong quán rượu. Thế nào để cho các người tìm người đều tìm đến rồi sao, Đao Long? Nhắm mắt lại ngồi xuống hỏi nói. Đúng vậy, chúng ta đã tải tìm. Trước mắt tìm được có 10 người. Nói Long nói ra, bất quá ngươi muốn những người này làm gì bọn? Họ đều là thông thường thị dân. Nói Long nói ra, Đao Long mở mắt, nói Long run một cái. Hừ, chuyện ma pháp ngươi không hiểu. Bọn họ đều là tiếp nhận rồi ngày đó dược tề ảnh hưởng người, càng thích hợp trở thành ma pháp vật dẫn, đến lúc đó liền sẽ trực tiếp bị ta ma hóa trở thành siêu cường chiến sĩ, đánh bại những siêu anh hùng đó, người liền có thể trở thành New York dưới mặt đất hoàng đế. Nói Long nhẹ gật đầu, hy vọng thật có thể giống như ngươi nói vậy đi, vậy ta đi thúc thúc giục bọn hắn. Nói xong đi ra ngoài, đối mặt Đao Long, hắn vẫn còn có chút trong lòng rụt rè. Bất quá vì đạt tới mục đích, những cái này đều không tính là gì. Ban đêm, Ma Thuận nhà một chỗ trong kho hàng, hy vọng có thể ở trong này tìm tới chút vật hữu dụng. Đi một, mình tiến đến, trong kho hàng có thật nhiều hình thù kỳ quái đồ vật. Tỉ như phiến đá, thủ trượng, pho tượng thậm chí cúp. Thật đúng là chút đồ cổ. Người kia nhìn lấy những vật này nói ra. Bỗng nhiên, hắn cúi người nhặt lên một vật, thổi tan phía trên cho bụi. Đây là cái gì, sách ma pháp sao? Người này tò mò nhìn quyển sách trên tay. Rất cổ lão ma pháp văn tự, giống như là một phong ấn. Hắn xuất ra ma trượng, nhẹ nhàng gõ ở trong sách, phong ấn giải trừ. Một chút quang mang từ ma trượng đầu phát ra, điểm vào trên sách, sau một khắc, trên sách xiềng xích dạng chú văn mở ra. Mở sách, hắn lại phát hiện bên trong là một chồng thẻ bài, thật là cường đại ma lực. Là bị phong ấn ma pháp tinh linh sao? Hắn cầm lấy tờ thứ nhất nói ra. Hoàn toàn không có chú ý tới, còn dư lại thẻ bài đang phát sáng, đang run rẩy. Hảo muốn tránh thoát ra ngoài một dạng, địa ngục phòng bếp, Đao Long bỗng nhiên đứng lên, thật là cường đại ma lực chấn động. Hòa khí ma pháp tương tự nhưng không giống nhau, có ý tứ, Đao Long nói lấy ra mấy thứ đạo cụ bắt đầu niệm chú. Rất nhanh, một cái thủy tinh cầu biến thành 5 cái la bàn, hắn vừa gõ thủ trưởng, nói Long, tới gặp ta, ma thuật nhà. Sunrayler mở mắt ra, là quyển sách kia sao, thực sự là nghịch ngợm. Bất quá phải nhờ vào ngươi tự mình giải quyết, hy vọng các ngươi có thể trưởng thành đi. Sunrayler nói phát ra một đạo ma lực, nguyên bản đang chuẩn bị ngủ Mary Jane cùng Đâm Thản Na cũng đã nhận ra cái này ma lực chấn động. Tò mò đi tới nhà kho, Zachary, ngươi đang làm cái gì? Đâm Thản Na hỏi nói. A. Bị phát hiện ra, Zachary kêu một tiếng, trong tay thẻ bài trở xuống đến trong sách, sau một khắc, thẻ bài lơ lửng, bắn ra một vệt ánh sáng tiến vào Zachary thể nội, sau một khắc, một trận ma lực chấn động bộc phát, thẻ bài biến mất, không, Zachary gọi lớn vào, Đâm Thản Na giống như cảm thấy mình đã gây họa, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đó là một bản phong ấn 52 cái ma linh sách ma pháp. Hiện tại phong ấn giải trừ. Bọn hắn chạy mất. Zachary nói ra. Nguy hại rất lớn sao? Mary Jane nói. Rất nhiều ma linh chỉ là biết trêu cợt người. Nhưng là có năng lượng rất lớn. Sẽ tạo thành phá hư. Zachary nói. vậy chúng ta được đem những cái này ma linh bắt trở lại mới được. Đâm Thản Na nói ra, ngươi nói đúng, ta nhất định sẽ đem ma linh tất cả đều tìm trở về. Zachary vừa dứt lời, sách ma pháp lơ lửng, tiếp lấy hóa thành ba đạo quang xuất vào ba người thể nội. Tiếp lấy quang mang đem ba người bao trùm. Quang mang sau khi biến mất, bọn hắn biết làm như thế nào phong ấn ma linh. Zachary, ngươi, ha ha ha, Đâm Thản Na bỗng nhiên chỉ Zachary cười to nói. Mary Jane nhìn lại, cũng phốc một tiếng cười, thế nào? Zachary nhìn lấy hai người có chút không hiểu, kính tượng thuật. Ha ha ha, wow. Đâm Thản Na dùng một cái pháp thuật, sau đó tiếp lấy cười, nhìn lấy kính tượng bên trong bản thân, mặt của Zachary lập tức đỏ lên, vô luận là trên đầu con bướm đồ trang sức vẫn là màu hồng ma pháp trường bào, đều là tiêu chuẩn nữ tính hóa cách ăn mặc, bất quá phối hợp thêm hắn lúc này bộ dáng, thật là có mấy phần vừa người. Ngoài ra, vì phối hợp biểu diễn duyên cớ, Zachary cùng Đâm Thản Na phải gìn giữ ở bề ngoài xấp xỉ. Cho nên Zachary cách ăn mặc một mực là rất trung tính hóa. Hiện tại đổi này tấm cách ăn mặc, không biết thật đúng là có thể đem hắn ngộ nhận là cô gái, không cần lại cười nữa. Zachary đỏ mặt hô lớn, được rồi tốt, ta không cười. Đâm Thản Na che miệng nói ra, trước tiên đem khóe miệng của ngươi thu hồi đi nha. Zachary nhìn lấy Đâm Thản Na nhếch mép nghĩ thầm, lúc này lại không biết muốn bị nàng cho cười bao lâu. Tốt, bộ dạng này thật đáng yêu, biết tuyển người ưa thích. Mary Jane an ủi, mặt của Zachary đỏ hơn, ta không muốn đáng yêu nha. Chúng ta nên làm cái gì? Đâm Thản Na hỏi nói. Sách ma pháp liền chế phục đều cho, đương nhiên là làm cái siêu anh hùng, đem những trêu cợt đó người ma linh bắt trở lại đi. Mary Jane hưng phấn nói, bạn trai của nàng Harry Osborne chính là siêu anh hùng. Nói thật, áp lực của nàng thật lớn, nàng là một mạnh hơn người, không muốn làm cái bình hoa, cho nên tại phát hiện cái này thần kỳ ma thuật sau liền dứt khoát gia nhập ma thuật nhà. Bây giờ có thể có một trở thành siêu cấp anh hùng cơ hội đương nhiên phải bắt được. Chủ ý này không sai. Bất quá chúng ta muốn tên gọi là gì? Zachary nói ra. Hắn đã sớm muốn dựa vào lấy ma pháp của mình làm cái siêu anh hùng. Thế nhưng là mẫu thân không cho, gọi ma pháp thiếu nữ tổ hợp thế nào? Đâm Thản Na nói nhìn về phía Zachary. Zachary mặt tối sầm, đủ rồi ngươi. Ha ha, chỉ đùa một chút. Đâm Thản Na nói, liền ma pháp tổ ba người đi, còn muốn từng cái người xưng hào. Mary Jane nói, ta liền gọi ma pháp thiếu nữ. Đâm Thản Na nói ra, sau đó nhìn về phía Zachary, người kêu ma linh sư. Mary tỉ tỉ gọi ma thuật sư, thế nào, ta cảm thấy không sai. Mary Jane nói đến, quyết định như vậy đi. Đâm Thản Na nói lôi kéo Zachary tay, ba người tay chồng lên nhau, ma pháp của ba người, thành lập, địa ngục phòng bếp, có chút mệt mỏi ngói lòng đi tới đao long gian phòng, đã trễ thế như vậy có chuyện trọng yếu gì? Sao, ta cảm nhận được cường đại ma lực chấn động? Đây là ta làm truy tung luân bàn, tìm tới bọn chúng, mang cho ta liền có thể cho các ngươi lực lượng mới. Đào Long nói khống chế 5 cái la bàn bay tới ngói Long trước mặt, được rồi tốt, ta sẽ an bài tốt. Hắn ngáp nói ra, trong lòng lại là 100 không tình nguyện. Nguyên bản chuyện tìm người đã đủ phiền toái, hiện tại lại nhiều vấn đề. Ma Linh nghe lấy rất thần kỳ, không biết thời điểm có phải thật vậy hay không thần kỳ như vậy. Cái này la bàn trừ có tìm kiếm ma linh tác dụng bên ngoài còn có hấp thu tác dụng. Trên la bàn kim đồng hồ là có thể lấy xuống, có thể phát xạ 3 lần chứa đựng ma pháp công kích đến suy yếu ma linh. Dạng này mới có thể cam đoan bắt được thành công. Một cái luân bàn một lần chỉ có thể trang một cái. Nhớ kỹ mang cho ta thay mới. Đào Long nói, tốt, ta nhớ kỹ rồi, Ngói Long nói ra, Đào Long nhẹ gật đầu nhắm mắt lại tiếp tục ngồi xuống. Ngói Long ngáp đi, New York City một chỗ trong quán rượu, một cái chính trong đám người nhảy làm lạ vũ điệu người bỗng nhiên dừng động tác lại, mà pháp hương. Vị, có ý tứ, hy vọng là cái tốt đồ chơi. Hào quang màu xanh lục lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc người này hô lớn, mọi người bắt đầu cuồng hoan đi. Âm nhạc vang lên, tất cả mọi người không khỏi đi theo múa lên. Một chỗ khác, tiệm châu báu bên trong. Một tái đang ở trộm châu báu thân thể người dừng một chút. Có ma lực đồ vật, hy vọng có thể tăng cường năng lực của ta. Nói xong giả thành châu báu. Sau đó cả người thế mà biến thành một con chim. Mở cửa sổ ra bay mất. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.